Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tôn FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 163. Và truyện hiện tại chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Tiến Phong cũng như là trên ứng dụng di động Tôn FM. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng hai trình duyệt như vậy. Đối với kênh YouTube thì mình phát trước trên chế độ hội viên. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập ngày hôm nay. Kiếm Lai, tập 163. Lão nhân còn chưa bằng lòng mà từ bỏ. Ngay cả toàn bộ phần đế của bức màu bích họa hoa văn cũng bị rút ra, thu vào trong bóng đèn nhỏ. Cô gái bị tàn phá coi như mất đi chỗ ở đình viện, càng phát ra tiếng ai oán réo rắt thảm thiết, như khóc than ở trên vách tường trống trải vậy. Lão nhân thu đèn lại, sau khi đứng dậy thì nhìn xuống nữ nhân còn sót lại rải rác trên vách tường, lại lắc lắc đầu, đau lòng không thôi. Nâng tay áo lên, một trường trùng trùng đánh xuống, bức tường nọ nháy mắt hóa thành bột mịn. Tiệm gạo lại mở cửa, nhưng không phải làm ăn một lần nữa. Ba anh chàng trong tiệm ai nấy đi tới một nơi khác trong quận thành, nhất là thời điểm thiếu niên tuấn tú kia chạy đi, nét mặt vui mừng. Lão nhân trưởng quầy tiệm gạo thì dẫn theo vợ chồng hai người đi tới một con hẻm yên lặng. Phụ nhân hỏi: Thành Hoàng Các Kim Thành Hoàng đã trở thành con rối của mẹ lão mà người, cho dù tu vi có phần hạ hàng, sao có khả năng đột nhiên kim thân tạc liệt vậy? Một tòa Yên Chi quận nho nhỏ, chẳng lẽ còn ẩn giấu cao nhân trong ngũ cảnh sao? Mẹ lão mà tâm tình không tốt, đòn sát thủ cùng bùa hộ mệnh lớn nhất cứ như vậy biến mất khó hiểu. Đổi lại là ai cũng tâm tình không tốt. Hắn nghĩ nghĩ, mở lòng bàn tay ra, vẫn là chuẩn bị mạo hiểm thử một phen, thử thần thông trưởng quan sơn hà. Thuật pháp thượng thừa bậc này vẫn luôn được xem là chân quý của chính đạo tiên gia, có thể tếm được trên đầu ngón tay, bí mật không cho người khác thấy. Mẹ lão mà cũng là bởi vì duyên trùng hợp có được một quyền bí tịch ngoại đạo không có trọn vẹn, mới học được chút gia lông. Bởi vì bí tịch không trọn vẹn, thiếu một nửa khẩu quyết vận khí, mỗi lần sử dụng đều phải hao phí một giọt tâm đầu huyết quán, trả giá thật lớn. Hơn ở nơi mình quan khán rình trộm xa xa kia, nếu còn ở luyện khí sĩ cảnh giới tương đương ở đó, sẽ bị phát hiện rất dễ, vô cùng có khả năng theo dấu vết để lại một đường giết tới. Vì thế rất rõ ràng, một môn thần thông vô thượng chỉ bởi vì thiếu khuyết không trọn vẹn đã trở nên vô cùng yếu thế. Sơn thượng tiên gia môn Việt sở dĩ thâm căn cố đế, phụ thuộc rất nhiều ở chỗ bọn họ có thể được tâm pháp bí quyết lưu truyền nhiều đời. Không có gì chứng gì, thông qua từng thế hệ đại tổ sư ra không ngừng hoàn thiện, trở nên cho viên mãn. Hơn nữa không tì vết không lỗ hổng, cho nên căn bản không cầu hậu thế cùng cao đồ đắc ý, tự mình mò mẫm vấp phải trắc trở. Có lời đồn một số tông môn bí pháp tối thượng thừa thậm chí có thể để cho người tu hành có hy vọng tễ thần ngũ cảnh, mà bàng môn tà đạo thứ đẳng thì cũng có thể giúp dương quang đại đạo tễ thần trong ngũ cảnh. Trái lại thế gian có bao nhiêu dã tu tán tu vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma vô số kể. Lòng bàn tay mẹ lão mà chảy ra một giọt máu tươi đỏ đậm, đột nhiên nổ lớn tạc liệt, huyết vụ tràn ngập. Lòng bàn tay lão nhân nhanh chóng xuất hiện một cảnh tượng, chính là tòa Thành Hoàng Các. Lão nhân nhờ mắt nhìn thấy được vị lão thần tiên kia cùng bóng người bọn thị nữ áo trắng. Lão nhân khẽ lắc lòng bàn tay, cảnh tượng vốn bao quát cả tòa Thành Hoàng Các nhanh chóng trở nên chỉ còn lại một tòa phế tích Thành Hoàng Điện. Bởi vậy dáng người lão thần tiên ngồi trên đất càng thêm rõ ràng. Mẹ lão mà cười nói: Trời cũng giúp ta, Trần lão nhân không nhịn nổi tự mình tới đây xem xét, hắn làm vậy là chui đầu vào lưới. Ánh mắt phụ nhân tỏa sáng, nhìn chằm chằm hình vẽ trên đèn lưu ly trong tay lưu ly tiên ông. Đó chính là đèn lưu ly di vật của tiên nhân. Mẹ lão mà chợt nắm chặt tay, đống huyết vụ trong lòng bàn tay một lần nữa trở lại trong cơ thể, quay đầu cười lạnh nói: Như thế nào, muốn giành với ta sao? Phụ nhân sáu mắt lưu truyền, cười quyến rũ nói: ta nào dám. Mẹ lão mà không để ý tới yêu phụ đang làm bộ làm tịch, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Thứ Trần lão nhân lần này muốn, ngay từ đầu chính là bức họa dưới mí mắt Kim Thành Hoàng. Chính miệng hắn nói là ham muốn tinh khí thần của bức bích họa đó. Trải qua hơn trăm năm hương khói hùn đúc, uẩn dưỡng ra tiểu mỹ nhân thực sự có tiền khí. Hơn nữa sau khi thu thập hồn phách các cô ở bãi thả ma, còn có thể lấy bích họa làm chỗ trú ngụ mới cho các nàng. Nhất cử lưỡng tiện, nói không chừng có thể dưỡng ra thêm được mấy nữ quỷ âm vật như cô gái y phục rực rỡ. Lúc này mẹ lão mà mới hốt hoảng trong lòng, nói không chừng còn giấu đến từ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ kia, căn bản không ở quận thủ phủ đệ hoặc là Triệu Phủ, mà ngay tại Thành Hoàng Các. Mà lão bằng hữu này ngay từ đầu đã nghĩ muốn độc chiếm toàn bộ lợi ích, căn bản là không muốn lưu lại con dấu thầy trò bọn họ đau khổ mưu tính nhiều năm. Hay cho một lưu ly tiên ông Trần lão nhân: ông bạn già, người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Sắc trời phía trên Yên Chi quận thành vốn quang đãng, chậm chậm đã trở nên âm u. Mây đen từ bốn phương bay tới, thế nên thành ra mây đen áp thành, làm cho người ta buồn rầu không thôi. Một chiếc xe ngựa bình yên đi ra khỏi đại môn thành nam. Lão phụ tá một tay cầm dây cương, một tay từ bên người cầm lên bình rượu đã chuẩn bị từ trước, vừa định uống thì nhìn thấy ven đường đạo quan cách đó không xa có một thư sinh nghèo đứng ở nơi đó, dùng sức ngoắc lớn tiếng réo gọi: lão Tống, lão Tống, ta đã bằng hữu đại tiểu thư nhà ngươi, nàng ấy có ở trên xe ngựa không? Lão nhân gầy gò, tâm lý căng thẳng, chẳng lẽ là yêu ma đã sớm theo dõi quận thủ phủ sao, quyết ý muốn diệt cỏ tận gốc sao? Ngay cả công tử cùng đại tiểu thư cũng không buông tha. Cô gái nhanh chóng xoay người vén mảnh xe lên, vui mừng nói: Tống thúc, là bằng hữu của ta, hắn tên là Liễu Xích Thành, là sĩ tử du học Bạch Sơn Quốc. Lại có một cái đầu thò ra nghi hoặc hỏi: Liễu Xích Thành, không phải ngươi đã sớm ra khỏi thành sao, như thế nào lại đến nơi đây vậy? Trên đường lại đùa dẫn cô nương tiểu thư nhà ai? Lão nhân do dự một chút, vẫn là ngừng xe lại: là phúc không phải họa, là họa trốn cũng không thoát. Chỉ có thể bình tĩnh quan sát mọi sự biến đổi. Nghe được Lưu Cao Hoa cậu em vợ tương lai trêu chọc, Liễu Xích Thành liếc mắt xem thường, ngoan ngoãn chạy chậm về phía trước. Tuy không biết vì sao lão yêu quái lại đột nhiên từ bầu trời rớt xuống, còn tạm thời giao thân xác trả lại cho mình, nhưng mà Liễu Xích Thành cũng lười quan tâm chuyện này. Dù sao lão già này cam đoan cùng mình, chỉ muốn thuyết phục chiếc xe ngựa này quay đầu trở về thành, hắn sẽ có thể chỉ dùng một ngón tay để giải quyết toàn bộ phiền toái. Nhưng lúc này trên người Liễu Xích Thành còn mặc chiếc đạo bào màu hồng nhạt, nhưng mà lão gia này nói những luyện khí sĩ dưới thập cảnh, bao gồm chó má kim đan ở bên trong thần tiên, tất cả đều không có biện pháp nhìn ra thủ thuật che mắt tinh diệu hắn thi triển. Liễu Xích Thành đứng bên cạnh xe ngựa, thở hồng hộc hỏi: thế nào, các người cũng muốn trốn sao? Lưu Cao Hoa, ngươi là đồ bất hiếu, nhẫn tâm để lại cha mẹ ngươi trong nước sôi lửa bỏng sao? Trong thành nhiều yêu ma gây sóng to như vậy, người thân là con trai quận thủ nên làm gương cho binh sĩ nhỉ, ít nhất thì cũng phải vung tay hô to bảo vệ cho quận thủ phủ đại môn chứ, thề sống thề chết không được lùi mới đúng. Lần này ta không đi ra khỏi thành được bao xa, vẫn là cảm thấy không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Người suy nghĩ một chút đi, cho dù ta là một người ngoại hương thôi thì cũng cảm thấy đại nghĩa trước mắt. Đời ta làm người đọc sách nên sẽ khẳng khái chịu chết. Lão phụ tá tức giận đến nghiến răng ken két, hận không thể tát một cái trên mặt thư sinh này. Lưu Cao Hòa dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía thư sinh nghèo. Tỷ hắn đã từng mắt mê ly, hai mắt đẫm lệ, mông lung, hai tay đan nhau đặt lên lồng ngực, cảm thấy liễu lang của nàng khẳng định làm vậy là vì muốn gặp mình một lần. Lưu Cao Hòa xem thường nói: muốn về ngươi tự về đi, ta và tỷ ta phải đi tị nạn. Liễu Xích Thành trong lòng nghi hoặc: ông lão à, sao hả? Cậu em vợ này không anh hùng khí khái gì hết, ta đây là đàn gầy tai trâu nhỉ. Đột nhiên lúc đó Liễu Xích Thành phát hiện mình không quản được chân mình, một cước nhẹ nhàng đạp trên quan đạo. tiếng nổ ầm ầm. Cả một dãy quan đạo nổi lên từng trận bụi đất. Từ đầu tường bên kia nhìn lại, giống như là không không xuất hiện một con dao long màu vàng dài đến vài dặm vậy. Liễu Xích Thành nuốt nuốt nước miếng, ho khan một tiếng, hai tay chắp sau lưng, tận lực khiến cho mình có thêm một ít phong phạm cao nhân, thực không dám giấu giếm. Liễu Xích Thành ta là một vị kim đan cảnh thần tiên thâm tàng bất lộ. Lão phụ tá hoàng sợ thất sắc, trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói gì. Chỉ sợ chỉ có giang hồ đại tông sư đứng đầu thải y quốc, tỉ như vị lão kiếm thần ẩn cư thế ngoại kia, mới có thể có cái uy của một cước nhường này. Chẳng lẽ thư sinh tầm thường trước mắt này thực sự là sơn thượng thần tiên dạo chơi nhân gian sao? Liễu Xích Thành thử nhún chân, muốn trực tiếp bay lên xe ngựa, nhưng mà thân thể không thể động đậy, đành phải tự mình tiêu nghỉu đi lên xe ngựa. Sau khi chen vào thùng xe, ngồi ở giữa tỷ đệ đang hai mặt nhìn nhau, ngồi xuống xếp bằng, Liễu Xích Thành quay đầu nhìn phía vị cô gái đang kích động vạn phần kia, mỉm cười nói: Lưu tiểu thư, tâm thành tác linh, đúng không? Trần Bình An cùng với cô gái chuông bạc đi trên nóc của một ngôi nhà phụ cận Thái Thú Phủ. Trần Bình An dừng chân lại, cô gái đang muốn mở miệng hỏi chuyện. Trần Bình An chỉ đầu tường cùng cao lầu phủ đệ. Cô gái nhìn lại theo phương hướng đó, trong lòng dùng mình. Là một loại cường cung mặc ra đặc chế, mũi tên nhất tề hướng về hai người. Hơn 10 vị lực sĩ kéo cùng, giống nhau, mặc giáp trụ chế thức thải y quốc quân đội. Cô gái nhíu mày nói: Hình như là thân quân của Mã tướng quân ở lại phủ thượng, chưa chắc nhận ra ta. Hay là ta hô to vài tiếng, chỉ cần ta lộ diện giải thích một phen là được. Sợ là sợ hỏi chuyện nơi quan trường sẽ phí không ít thời gian. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi do dự. Phân công nhau hành động, người không cần sốt ruột vọt vào đó. Sau khi bị ngăn lại thì không ngại giải thích trước bọn họ, nhưng ta phải lập tức đi tìm các bằng hữu. Cô gái cũng là phong cách sấm vàng gió quấn, gật đầu nói: Tốt, sẽ nghe theo lão thần tiên. Trần Bình An hít sâu một hơi, nhảy dựng lên, một mũi tên tấn mãnh bắn tới. Trần Bình An chợt cất cao thân hình, dẫm lên trên thân mũi tên, nhẹ nhàng điểm một cái, thẳng hướng quận thủ phủ. Trần Bình An chợt xông vào, nghiêng đón từng đợt mũi tên tinh chuẩn, có trật tự cản trở. Thần quân Mã tướng quân xếp vào quận thủ phủ này đều là duệ sĩ hạng nhất mang từ biên quan về, thể lực kinh người, hơn ức kinh nghiệm xa trường khảo nghiệm, cho dù đối mặt một vị sơn thượng vẫn phối hợp ăn ý. Trần Bình An từ bên kia nóc nhà đứng dậy bay bút, đến khi rơi xuống chỗ sâu trong quận thủ phủ, trong quá trình ngắn ngủi, chỉ trong vài cái chớp mắt mà thôi, không thể không lấy tay đẩy hai mũi tên khí thế hùng hổ, lại chính xác cực kỳ. Cô gái chuông bạc cao giọng hô: Ta là Lưu Cao Hinh, con gái quận thủ, lão thần tiên là minh hữu tới tương trợ, khẩn cầu các vị buông cùng tiễn. Trần Bình An dừng ở cửa đại môn chính sảnh biệt thự, đầu cũng không chuyển, nghiêng người lướt qua hai bước, đưa tay cầm một mũi tên từ sau lưng bắn nhanh tới. Trên mũi tên có khắc dấu văn văn không cách cổ xưa, còn đục ba cái rãnh rất nhỏ, trong đó sáng rọi lưu động. Trần Bình An tùy tay ném một cái, mũi tên cắm xuống mặt đất, trầm giọng nói: Từ đại hiệp, Trương Sơn, các ngươi ở trong đại đường hay không? Lão già đêm đó hiển độ thần thông ở đài cao giữa hồ, là người chủ sự phía sau màn lần thành hoàng các gặp nạn này. Hắn từ râu quai nón dẫn đầu phi thân mà ra, võ tướng mặc giáp cùng với đạo sĩ Trương Sơn Phong cũng theo sát sau đó. Một lực sĩ thanh đồng cao lớn hơn trượng xài bước ầm ầm vọt tới, không nói hai lời mà một quyền nện xuống với Trần Bình An. Trần Bình An đành phải đưa tay nắm ra ngăn chờ nắm tay kia. Lực sĩ thanh đồng và sùng diệu đạo nhân tỉ mỉ vẽ bùa tạo ra, thực lực không tầm thường, tuy phẩm tướng không cao nhưng mà chiến lực đủ để so sánh với thuần túy võ phu nhị cảnh đỉnh phong. Nhưng mà sau khi bị năm ngón tay Trần Bình An ngăn trở năm đấm, những chỗ mấu chốt ở trên thân hình kịch liệt rung động, phát ra từng trận âm thanh kít kít, lại thủy chung không thể nào đi tới phía trước chút nào. Lưu Thái Thú cũng bước nhanh chạy ra đại môn, ngửa đầu nhìn lại, thấy cô gái chuông bạc đứng ở đầu tường, lập tức hô to nói: Là nữ nhi của ta, là nữ nhi của ta, Lưu Cạo Hình, các vị được sĩ chớ có ngộ thường nó. Đào khách dầu quai nón cũng nhanh chóng giải thích cùng với người bên ngoài. là bằng hữu của bọn ta, tên là Trần Bình An, trước đó đã đi điều tra thực hư nơi thành Hoàng Các. Võ tướng mặc giáp gật gật đầu, nâng cánh tay lên là một thủ thế trong quân, cùng tiễn thủ ẩn núp các nơi, không lập tức thu hồi những giá gương cung trong tay, chỉ là áp mũi tên xuống, độ cong kéo cung tự như là trăng tròn, đồng thời lui về mặt trăng khuyết, không chút sai biệt, hầu như là ngay cả độ cong biến hóa cũng không hề khác biệt. Từ Viễn Hà từng du lịch qua rất nhiều quốc gia, thận trọng tinh tế, sau khi nhìn thấy một màn sau này, nhất thời rất là thán phục. Chưa từng nghĩ Thải Y Quốc, địa phương tràn ngập phong độ của người tri thức như vậy, mà cũng có một mũi sư đoàn hổ lang được huấn luyện tốt như vậy. Vị mã tướng quân hôm nay phụ trách tòa thành cửa đông kia, tất nhiên là một vị đại tài, biết cách trị quân. Sùng Diệu đạo nhân bấm tay niệm thần chú, triệu hồi lực sĩ Thanh Đồng xuất sư bất lợi kia, sắc mặt không được tốt, cười lại nói: Hoàng lão thần tiên là chủ miếu. Người lời của một thiếu niên lang miệng còn hôi sữa, ta lại cảm thấy người mới là kẻ xấu muốn đục nước béo cỏ đây. Lão đạo nhân đạo bào sáng rõ quay đầu nói với Lưu Thái Thú cùng võ tướng: Nếu là hoàng lão thần tiên đạo pháp thông thiên, là chủ mưu bụng dạ khó lường, vậy chúng ta còn ở nơi này mưu tính cái gì chứ? Xác định chờ chết thôi. Hơn nữa, nếu như hoàng lão là hung thủ phía sau màn, làm gì mà lại tụt quần thả dám chủ động cảnh báo với chúng ta? Lưu Thái Thú trầm ngâm nói: Đạo lý này nói không thông. Võ tướng thực ra lại nói một câu công đạo với thiếu niên: Tà ma ngoại đạo, am hiểu nhất bình đi nước cờ hiểm, không thể dùng lẽ thường để lường được. Trước mắt tốt nhất chúng ta cũng không được dễ tin tưởng bất cứ ai, không ngại trước hết nghe thiếu niên kia nói như thế nào. Cô gái Lưu Cao Hình nhảy xuống đầu tường, một đường chạy vội mà tới, thần pháp tràn ngập linh khí, nhất là ở chuông bằng bạc kêu leng keng, bên người nhộn nhạo xuất ra từng trận gợn sóng màu vàng, rõ ràng là người trong tu hành đăng thường thập nhất. Lưu Thái Thú không có thời gian suy nghĩ sâu xa vì sao nữ nhi lại biến thành thần tiên bay tới bay lui, đợi cho tiểu nữ nhi đi tới bên cạnh, lập tức nói: Có bị thương ở đâu không? Xú nha đầu nhà ngươi, hiện tại quận thành loạn như vậy, chạy lung tung cái gì, hổ nháo. Lưu Cao Hình chỉ chỉ Trần Bình An: Lão thần tiên. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình đã nói sai lời rồi, bởi vì trước đó khi đi đường, lão thần tiên một tay phi kiếm thuật kinh thiên động địa, đặc biệt nói với nàng không được nhiều lời về chuyện chiến sự nơi hoàng thành các. Trước mắt hắn không muốn tiết lộ thân phận, để tránh cho quận thủ phủ cũng có yêu ma quấy phá làm nội ứng, sớm muộn nên trở nên cảnh giác. Lưu Cao Hình vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồng: À, ta và Trần Bình An, Trần Thiếu Hiệp có gặp một nữ quỷ xương khô ở thành Hoàng Các, chính là mỹ nhân phù lục y phục rực rỡ đêm đó dẫn đầu lộ diện ở đài cao giữa hồ đấy. Nàng chính là một trong những yêu ma gây tai họa cho quận thành, ta cùng với Trần Thiếu Hiệp thật là vất vả mới chế phục được đấy. Không ngờ thành Hoàng Gia cùng với hai tòa tượng thần văn võ trúc quan đầu nhập ma, bên trong thất khiếu khói đen quần quần, muốn đánh giết bọn ta. May mà có vị lão thần tiên biết phi kiếm ngang trời xuất thế đã cứu bọn ta, chỉ là bản thân lão thần tiên cũng bị trọng thương, muốn chúng ta trước tiên tới báo tin. Lão già họ Hoàng kia cùng minh hữu trăm phương ngàn kế mưu đồ muốn đoạt một món pháp bảo, muốn ta truyền đời cho cha, chúng ta tuyệt đối không được dẫn sói vào nhà. Lão thần tiên còn nói vào thời khắc quan trọng, sau khi hắn điều dưỡng khí hài cùng với phi kiếm bản mạng, nhất định sẽ lại lần nữa ra tay giúp chúng ta trảm yêu trừ ma. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, ở trong lòng thầm khen ngợi một tiếng, cô gái linh cơ ứng biến. So với Kỳ Đôn Sơn Chu Lộc, cùng với lúc trước ở chùa miếu rách nát, nữ nhân giang hồ khí phách hùng dũng, cô gái chuông bạc tên là Lưu Cao Hinh này quả thật là mạnh hơn rất nhiều. Mọi người cùng nhau bước nhanh quay về sảnh chính, không đợi ngồi xuống, còn có duệ sĩ mặc giáp một thân huyết ô tiến vào, nói là ở bên trong quận thành nhiều chỗ xuất hiện dân chúng giống như là lâm vào ma chướng vậy, bắt đầu điên cuồng giết người, bất luận là thân bằng hữu hay là hàng xóm láng giềng thì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quận thành dân chúng này giống như là thuần túy vũ phu tẩu hỏa nhập ma, có một điểm giống nhau chính là hốc mắt chảy nơi máu tươi, hơn nữa thân hình có phần mạnh mẽ, cực kỳ khó giải quyết. Đã có rất nhiều quan phủ binh lính cùng bộ khoái bị thương. Không chỉ thế, trong quận thành còn có những địa phương, đặc biệt là cầu đá hình vòm người đông như mắc cười, cũng có hạng lộng yên lặng, hầu như là đồng thời xuất hiện hào quang màu đỏ tươi. Trong phạm vi hơn 10 trượng, cây cỏ khô vàng, cá nằm phơi bụng trắng hiếu. Trong chính sảnh, không khí ngưng trọng. Lưu Thái Thú cố gồng mình tự chấn định, bắt đầu bài binh bố trận. Trừ việc phái người hỏa tốc tới nơi cửa thành đông, thông báo là Mã tướng quân cẩn thận vị hoàng lão thần tiên gây ra, mọi người trong hai người tạo thành một đội, liên thủ đi tới các nơi cổ quái, đề phòng bất chắc. Chỉ cần phát hiện dân chúng ma chứng hoặc là yêu đầu âm vật có thể lập tức hành quyết. Trừ việc đó ra, bên trong quận thủ phủ toàn bộ quan lại lớn nhỏ đều phải rời khỏi phủ đệ, thông báo dân chúng trong thành lập tức quay về nhà, tạm thời không thể ra khỏi cửa. Một khi phát hiện sẽ bị xử trí nặng nề vì vi phạm dạ cấm luật. Đào Khách dầu quài nón từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong một đường, một vị thuần túy vũ phù, một đạo sĩ vừa hay phối hợp, Sùng Diệu đạo nhân cùng với võ tướng mặc giáp kia thành một đội. Lưu Cao Hình kiệt được yêu cầu, nàng tùy tùng Trần Bình An. Lưu Thái Thú có đại công vô tư, đến mấy thì cũng không thể nào yên tâm khuê nữ bảo bối của mình đi theo chỗ nguy hiểm được. Cũng mày vị giang hồ võ phù nghĩa sĩ kia chủ động xin đi giết giặc, hiệp trợ Trần Bình An đi hướng cửa Trượng Phủ. Lưu Thái Thú lúc này mới ngàn dò vạn dặn, muốn Lưu Cao Hình không được manh động, tất cả phải nghe theo hai vị cao nhân phân phó. Lưu Cao Hình đương nhiên là vô cùng mừng rỡ, luôn miệng nói đồng ý. Lưu Thái Thú sợ nàng không để tâm, lại giữ chặt nàng dặn dò một phen. Cô gái có chút không kiên nhẫn, đột nhiên vị lão kiếm tiền không già nua chút nào ở bên cạnh mình nói ra một câu: Lưu tiểu thư, đừng để Thái Thú đại nhân lo lắng. Lưu Cao Hình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Bình An không phải tức giận bực bội, cũng không phải là cậy già lên mặt, giống như là vô cùng đơn giản muốn nàng xử lý chuyện tốt này hơn một chút. Lưu Cao Hình tuy không hiểu rõ nhưng mà vẫn nhẫn nại cáo biệt cùng với phụ thân, cam đoan mình sẽ không hành động theo cảm tình. Lưu Thái Thú lúc này mới hơi yên tâm, cuối cùng hướng Trần Bình An cùng vị quân nhân kia ôm quyền chí tạ, thành khẩn nói: Tiểu nữ còn phải nhờ hai vị hiệp sĩ chiếu cố nhiều hơn. Hai người hoàn lễ, ba người hòa tốc đi hướng Triệu Phủ, cách phủ đệ chỉ có hai con phố. Vị quận nhân họ Đậu kia ngẩng đầu nhìn sắc trời, lắc lắc đầu, cảm khái nói: Sơn thượng thần tiên cũng tốt, yêu ma cũng vậy, trong xương cốt thực ra chưa bao giờ xem mạng người ra gì, không nên như thế. Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào, đành phải trầm mặc không nói. Ba người tới ngoài cửa Triệu Phủ, đã có nam nữ ma trướng mắt, vành mắt sâm huyết, xung phong liều chết xông ra ngoài, dừng nành múa vuốt chạy lẹ. Bên ngoài Đào Khách cùng với cung tiễn thủ đa phần là bộ khoái quận thành cùng nha dịch phủ đệ, ngày thường chết nhiều nhất là giao tiếp cùng với Giang Dương đại đạo và kẻ hại dân hại nước, nơi nào lại từng nhìn thấy cảnh tượng này. Phần lớn sắc mặt tuyết trắng, cung tiễn rất khó nhắm chuẩn. Hơn nữa những ma chứng gia đình tỷ nữ Triệu Phủ này, cho dù thân bị trúng tên thế mà vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước như thường. Trần Bình An tận mắt nhìn thấy một thiếu niên mặt đầy máu tươi bị một mũi tên thế đại lực trầm ở khoảng cách dưới 20 bước bắn trúng ngực, cả người đều bị lực đâm xuyên thật lớn đẩy bay đi. Sau khi ngã ngửa ra sau lại giãy một cái đứng lên, ngực còn cắm hơn phân nửa mũi tên, vừa nôn ra máu vừa tiếp tục vọt về phía trước. Trận hình thô sơ của cung thủ cùng Đao Khách bộ khoái hầu như là bị một kích đã vỡ trận, đành phải vật lộn cận thân với những ma chướng hung hãn không sợ chết này. Nếu không có bọn Trần Bình An, ba người vừa kịp đuổi tới, người của Triệu Phủ đang trào ra quần quận không ngừng, chỉ sợ đã lên lỏi các nơi, hình thành một tai họa tự như là đàn châu chấu vậy. Trần Bình An không biết ma chướng có phương pháp hóa giải hay không, phần nhiều vẫn là lấy quyền cước đánh bay những ma chướng Triệu Phủ này trở về phụ cận đại môn. Chuông của Lưu Cao Huynh đại trấn, kim hoa đóa đóa phiêu tán bốn phương. Những ma chướng này chỉ cần bị đóa hoa màu vàng dính tới sẽ là toàn thân thối rữa, biến thành một vũng máu tươi lẫn nước mù, tanh hôi tận trời. Đào Khách họ Đậu rút đao ra khỏi vỏ, thân đao nở rộ hào quang tuyết trắng chói mắt, mỗi một đao hạ xuống sẽ trực tiếp một đao chém nam nữ lão ẩu ma chướng thành hai nửa. Vị quân nhân này đao pháp cực kỳ không tầm thường, rõ ràng đã đến cảnh giới tông sư phản pháp quy chân, gọn gàng dứt quát, chiêu thức trực lai trực vãng, không chút nào ướt át lôi thôi. Nhưng mà so với đao pháp của Đao Khách dầu quai nón Từ Viễn Hà, người này xuất đao khí tức xa trường thô lệ, nhiều hơn vài phần khí tượng xuất thần nhập hóa, vô cùng có khả năng là một vị vũ phu tứ cảnh đang hướng lên trên đạo võ tông sư. Bởi vậy có thể thấy được, ở chính sảnh biệt thự bên kia không hiện sơn, không lộ thủy, phần nhiều chính là cái gọi là chân nhân bất lộ tướng ở trên giang hồ. Sau khi ngăn chặn ba ma trướng của Triệu Phủ, Lưu Cao Hình phát hiện xung quanh mình là máu tươi đầy đất, cùng tứ chi bị đứt đoạn. Đột nhiên cô ngồi xổm xuống, bắt đầu nôn mửa. Bên trong Triệu Phủ, hồng quang chợt lóe rồi biến mất, tản mát ra khí tức tối tăm dày đặc. Trần Bình An mắt thấy cửa Triệu Phủ tạm thời không còn nguy hiểm, mũi chân điểm một cái, thân nhẹ như yến, nhanh chóng xẹt qua tường cao, thẳng đến nơi khởi nguồn của hồng quang. Theo dấu vết vạn hồng quang để lại, Trần Bình An đi vào một tòa đình viện trang nhã, yên tĩnh. Có tàng thư lâu tư gia, cao 3 tầng. Có một vị công tử ca, áo trắng ngồi trên bậc thang ngoài lầu, tư thế lười biếng, khửu tay để ở trên tay vịn của ghế. Một tay đỡ má, một tay cầm sách cổ, ngáp dài. Công tử ca tuấn giật phi phàm, liếc mắt nhìn Trần Bình An, mỉm cười nói: như thế nào mà muộn như vậy mới tới? Vị công tử này diện mạo bất phàm, là tiên sư sơn thượng tu đạo sao? Hay là đệ tử tông sư đi lại giang hồ? Ngồi thẳng người dậy, công tử ca Triệu Phổ đưa ngón tay lên chấm chấm nước miếng, nhẹ nhàng lật mở một trang sách. Nhất thời giữa trang sách lại có ánh sáng màu đỏ tươi chợt lóe mà qua. Hồng quang hội tụ thành một sợi dây to, giống một con xà mãng vặn vẹo phiêu diêu giữa không trung, hơi nấn ná ở sân tường cao bên kia, muốn nhảy vào một nơi trong phủ đệ, ý đồ bám lên người của những ai trong phủ thượng. Trần Bình An vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, xà mãng màu đỏ tươi kia bị một chạm chặt đứt. Công tử ca áo trắng nhíu mày: ái chà, hay là bị tiểu kiếm tiên, rất ghê gớm đó nhỉ. Nghe nói kiếm tu dưng ngũ cảnh sát lực cực lớn, nhưng mà vẫn rất dễ không đủ thực lực. Vừa phun ra mấy kiếm khí sáng rọi chói mắt, nhưng mà thực dễ dàng sẽ không có đoạn sao. Cũng không biết người có lợi hại hơn một chút hay không nữa. Công tử ca áo trắng một tay cầm sách, một tay xoành xoạch giở quyển sách cổ từ đầu tới cuối. Mấy chục con rắn nhỏ màu đỏ tươi cỡ ngón tay cái từ bên thư lâu phóng lên cao, muốn tán đi bốn phương tám hướng. Nhưng mà công tử ca áo trắng lại nhìn thấy thiếu niên lang dắt hồ lô rượu màu son, thế mà còn có tâm trạng tháo bầu rượu xuống, đổ một hớp rượu vào miệng. Không đợi vị quý công tử Triệu Phủ này bật cười ra tiếng, hắn đã cười không nổi. Bởi vì trên bầu trời, những con rắn đỏ tên là xích luyện này, trong nháy mắt đã bị bạch hồng răng khắp nơi, toàn bộ chặt cắt hầu như là không còn. Sau đó mi tâm hắn chợt lạnh, bỗng nhiên trừng to mắt, giống như ban ngày thấy ma vậy, chết không nhắm mắt. Thì ra là bị phi kiếm từ tâm mi đâm xuống đầu không nói, còn bị luồng kiếm khí xót vào cơ thể thần hồn kia, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt, khuấy nát toàn bộ sinh cơ. Thời điểm Trần Bình An buộc lại hồ lô rượu, hai thanh phi kiếm mùng một cùng 15 từ từ quay về lại trong hồ lô dưỡng kiếm. Tường viện bên kia, Đào Cách họ Đậu đứng ở trên đầu tường, sau khi thấy như vậy một màn, ông quyền hành lễ với Trần Bình An. Trần Bình An tâm tư vừa động, nói với hắn: nói với Lưu Cao Hình một tiếng, ta phải lập tức đi tới miếu thổ địa, đi rồi sẽ về. Đào Khách sang sảng cười nói: nơi đây đã không còn trở ngại, hai ba con tiểu miêu tiểu cầu mà thôi, Trần tiên sư cứ việc yên tâm. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, vốn định tốc chiến tốc thắng, chưa từng nghĩ vẫn là bị người ta nhìn thấy cảnh mình dùng phi kiếm giết địch. Sau khi hắn gật đầu với tên giang hồ hào hiệp kia, mũi chân điểm một cái, bóng người nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Trần Bình An một đường chạy vội, phóng qua lên đầu tường, cuối cùng dựa theo thoại âm gợn lên giữa tâm hồ đoán gián đoạn, dựa theo chỉ thị của người nọ, đi vào một tòa miếu thổ địa bốn bề vắng lặng. Ngẩng đầu nhìn, bên trong miếu thổ địa bên kia có một vị văn sĩ nho nhã đang ngoắc ngoắc hắn, mặt mang ý cười, chỉ là bóng người phiêu diêu như là ngọn đèn leo lắt cuối cùng, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể thổi tắt. Trần Bình An hơi do dự, phóng tới. Vị thần linh này đứng ở trong ngạch cửa ánh sáng hồn ám, Trần Bình An đứng ngoài ngạch cửa ánh sáng lè lói. Văn sĩ trước tiên chắp tay hành lễ, sau khi đứng dậy mỉm cười nói: đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Bản quan Trầm Ôn chính là thành hoàng gia của Yên Chi quận, trông coi tòa thành trì này đã mấy trăm năm. Hậu quả hôm nay là do ngày xưa gieo nhân, là trước đây bản quan thất trách. Nếu không có người phá cấm chế, thành công ngăn trở bàn quan đoạn nhập ma đạo. Nói không chừng Kim Thành Hoàng thải y quốc, đường đường chính chính, đến cuối cùng còn vẽ con đường cho hưu chạy, trở thành hung thủ làm hại dân chúng hạt cảnh. Bản quan phải cảm ơn ngươi. Nói tới đây, văn sĩ sái nhìn cười nói, trước đó nhập ma tới nơi mà còn không tự biết, cho nên làm ra đủ loại hành vi khiến cho tiểu tiên sư chê cười. Lần này cảm tạ là cảm ơn người đã giúp bản quan, không đến mức đi ra ngoài thương tổn lê dân bách tính, để lại tiếng xấu muôn đời ở trên sử sách. Còn phải cảm tạ tấm lòng son của ngươi, trước đó nguyện ý chủ động trả lại hộp gỗ màu xanh kia. Lúc trước khi bước vào Thành Hoàng Điện, thiếu niên trả lại hộp gỗ là nhất thiện, là việc thiện. Rõ ràng trên người có mang thương thốn vật, lúc đưa ra hộp gỗ không phải là lấy từ trong phương thốn vật ra, mà là trực tiếp xuất ra từ trong tay áo. Điều này có nghĩa thiếu niên ngoại hương trước mặt ngay từ đầu đã nhận định hộp gỗ là vật của Thành Hoàng Điện. Cái này là nhất thiện, là thiện tâm. Mình xin dừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.